Chương 3601, chú Văn Hồn Thạch. Tống Long Hiên sư phụ là Lạc Cửu Dương, Lạc Cửu Dương đại ca là Sáng Đạo Thần Chủ, mà Sáng Đạo Thần Chủ là cái không phải thụ hại luyện đan sư, Trầm Tường vẫn muốn tiến vào Băng Ngọc Tông cái kia trong kết giới diện thỉnh giáo thỉnh giáo, hiện tại Tống Long Hiên xuất hiện ở đây, Sáng Đạo Thần Chủ nói vậy đã đi tới Sáng Đạo cổ địa bên trong. Mọi người thấy Trầm Tường đem Tống Long Hiên mang vào đi, trong lòng thất kinh, người này đúng là Trầm Tường huynh đệ. Trầm Tường đem Tống Long Hiên mang tới hậu viện, đại ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi luyện chế thần phong thần đan ta rất sớm đã nghe nói, ta tại Sáng Đạo cổ địa bên trong gặp phải mấy cái bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong gia hỏa, bọn họ đều là ăn thần phong thần đan đột phá, bọn họ đối với ngươi nhưng là rất kính nể. Tống Long Hiên thở dài nói, cái kia là, Trầm Tường cười nói, Long Hiên, sư phụ của ngươi tình huống của bọn họ thế nào rồi, sư bá cũng chính là Sáng Đạo thần chủ, hắn đã đi tới Sáng Đạo cổ địa, mang theo mười mấy ngạo thế truyền thuyết cảnh người, cũng không biết hắn từ phía trên địa phương tìm đến. Tống Long Hiên nói, vì lẽ đó nơi đó hiện tại không ta chuyện gì, không có việc của ngươi. Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, bọn họ muốn khai chiến, ta đương nhiên phải chạy xa một chút, vậy cũng đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh chiến đấu, ta đi tới cũng chỉ là muốn chết. Tống Long Hiên than thở, huống hồ ta vốn là không am hiểu chiến đấu. Đúng rồi Long Hiên, ngươi sư bá là Sáng Đạo thần chủ, khẳng định nắm giữ lượng lớn các loại chú văn cùng phương pháp luyện đang đi, hắn có hay không truyền dạy cho ngươi một điểm cái gì? Trầm Tường thấp giọng hỏi, có. Hắn cho ta một bộ truyền thuyết chú văn, và vài cái chí tôn chú văn. Tống Long Hiên biểu môi, nhưng ta quá ngốc, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể học được những truyền thuyết chú văn đó. Tôn chú văn đúng là học hai cái. Cái gì gọi là một bộ truyền thuyết chú văn? Trầm Tường cau mày nói, chính là vài cái truyền thuyết chú văn tổ hợp. Tống Long Hiên lắc duệ, ta cũng biết không rõ ràng là tình huống thế nào, nếu không ta cho ngươi đi, cái kia truyền thuyết chú văn quá phức tạp, hơn nữa tốt với ta như cũng không có tác dụng gì, cũng không thể tăng cường sức mạnh. Trầm Tường để Tiêu Tương Lâm đi ra. Tống Long Hiên nhìn thấy Tiêu Tương Lâm, lập tức cho Tiêu Tương Lâm hành lễ, tiền bối chào ngươi. Tống Long Hiên nghe cổ đồng cùng Lạc Cửu Dương đã nói Tiêu Tương Lâm chú văn thiên phú, vậy cũng so với hắn lợi hại hơn nhiều. Không cần khách khí, Tiêu Tương Lâm khẽ cười nói. Tống Long Hiên lấy ra cái kia một bộ truyền thuyết chú văn, tại một khối rất lớn thủy tinh bản bên trong, tổng cộng có 5 cái. Này truyền thuyết chú văn có chỗ lợi gì? Tiêu Tương Lâm nhìn mấy cái truyền thuyết chú văn, không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì này truyền thuyết chú văn phi thường thâm ảo. Sư bá hắn nói rồi, chỉ cần nắm giữ mấy cái truyền thuyết chú văn, liền có thể sử dụng bộ này truyền thuyết chú văn cùng Sáng Đạo Thánh Tinh luyện chế ra chú văn hồn thạch. Văn hồn thạch có thể ba đủ loại chú văn ngưng khắc đi vào, sau đó ăn chú văn hồn thạch, liền có thể lập tức học được ngưng khắc vào bên trong chú văn. Tiền đề là luyện chế chú văn hồn thạch người đầy đủ lợi hại. Tống Long Hiên nói, đây chính là thứ tốt. Trầm Tường cả kinh kêu lên, nếu như Tiêu Tương Lâm thành công học được, đồng thời luyện chế ra chú văn hồn thạch, hắn liền không cần khổ cực như vậy đi học tập truyền thuyết chú văn, là thứ tốt. Nhưng ta không học được, cũng không có hứng thú. Tống Long Hiên biểu môi nói, ta muốn học tập loại này có thể làm cho ta trở nên rất mạnh. Đại ca, ta sẽ đưa cho ngươi đi, ngươi giúp sư bá bọn họ đi tới Sáng Đạo cổ địa, bọn họ rất cảm tạ ngươi, vì lẽ đó ta đưa cho ngươi, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Long Hiên, nếu ngươi cảm thấy không có gì dùng, vậy ta liền nhận lấy. Trầm Tường cười nói, ta cũng sẽ đưa ngươi một điểm lễ vật để báo đáp lại. Không cần cái gì báo lại, đều là người mình, khách khí như thế làm gì? Tống Long Hiên kiên quyết không muốn, liền muốn rời đi. Trầm Tường cửa hàng, ta tặng lễ vật có thể cho ngươi bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, ngươi thật sự không muốn? Trầm Tường cười tủm tỉm nói. Tống Long Hiên nghe thấy sau đó thân thể chấn động, đây là có thật không? Tống Long Hiên không thể tin được. Trầm Tường hơi thả ra một điểm truyền thuyết khí, ta chính là ăn loại này đan vừa đột phá. Đại ca ngươi quá lợi hại, ta muốn loại này đan. Tống Long Hiên một mặt kích động, Long Hiên, ngươi sư bá chắc là rất lợi hại mới đúng, hắn lẽ nào luyện chế không ra loại này đan đến? Tiêu Tương Lâm tò mò hỏi, sư phụ của ngươi cùng ngươi cổ đồng sư thúc đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh, bọn họ có thể đột phá, hẳn là Sáng Đạo thần chủ hỗ trợ chứ, hắn tại sao không giúp ngươi đột phá? Sư bá kỳ thực không phải rất mạnh, hắn là có thể luyện đan, thế nhưng có hạn chế, có một ít đan không thể cho người ăn, bởi vì hắn là Sáng Đạo thần chủ, chính hắn không thể phá hoại chính mình thành lập quy tắc, sư phụ cùng sư thúc có thể đột phá, chủ yếu là hắn giúp một điểm vội vàng, nếu là ta đến cái cảnh giới kia, hắn cũng sẽ giúp đỡ ta. Long Hiên nói, đến ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, chỉ cần khắp mọi mặt gần đủ rồi, sư bá hắn liền có thể giúp đỡ, rất nhiều người đều là hắn như thế đã giúp đến, còn có chính là, hắn có thể thông qua truyền thụ một ít chú văn, để người trở nên càng mạnh hơn, chỉ có như vậy. Trước Thạch Thúc cũng đã nói như vậy, Sáng Đạo thần chủ bản thân thực lực không phải quá mạnh, hơn nữa có rất nhiều hạn chế, mà Sáng Đạo thần chủ uy vọng nhưng rất mạnh. Đại ca, ngươi có thể luyện chế ra loại này đan, quá nghịch thiên, ha ha, ta Tống Long Hiên chẳng mấy chốc sẽ bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Tống Long Hiên rất là kích động, ta luyện đan cần một ít thời gian. Trầm Tường nói, ngươi ở chỗ này chờ chờ là được, ta trước tiên đi cho ngươi luyện đan. Tiêu Tương Lâm tiến vào U Giao Sơn Trang sau đó, Trầm Tường lập tức chạy đến trong mật thất, cùng Tiểu Bạch Hồ tiến vào Tô Mỹ Giao vị trí thời gian trận pháp, Tô Mỹ Giao còn tại luyện hóa truyền thuyết thần đan. http://trini.net, sư phụ, ngươi hiện tại có kế hoạch gì sao? Đột nhiên được bộ này truyền thuyết chú văn, ngươi còn học tập hiện tại hai cái truyền thuyết chú văn sao? Trầm Tường hỏi, tạm thời không học, nhưng sau đó nhất định phải học, truyền thuyết chú văn học được càng nhiều càng tốt. Tiêu Tương Lâm cười nói, nếu như thật có thể luyện chế ra chú văn hồn thạch, ta trực tiếp đem cái kia hai cái truyền thuyết chú văn luyện vào chú văn hồn trong đá, ta liền không cần khổ cực như vậy học tập. Thế nhưng bên trong có năm cái truyền thuyết chú văn nha, điều này cần bao nhiêu thời gian? Trầm Tường than thở, trước ngươi học tập cái kia hai cái lại dùng thời gian dài như vậy, có thể hay không quá lãng phí nha? Là có chút lãng phí, bất quá ngươi phải biết, nếu là ta học được cái kia hai cái truyền thuyết chú văn, ta lại học tập này năm cái thì càng khó khăn, mà ta học giỏi này năm cái truyền thuyết chú văn, lại học tập cái kia hai cái liền dễ như ăn cháo. Đến thời điểm ngươi cùng Mỹ Giao các nàng đều có thể nhanh chóng học được truyền thuyết chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, cũng đúng. Trầm Tường nói, thời gian mà ngươi đây cũng không cần lo lắng, ta đã có kế hoạch, muốn luyện chế một cái siêu cấp thời gian trận bàn. Tiêu Tương Lâm nói, này đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì, ta hiện tại liền đi luyện chế. Trầm Tường trong tay có nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh, đầy đủ nàng luyện chế. Trước hắn từ Mộc Sơn phái thắng đến thời gian trận bàn đều là tương đối thấp giai, bất quá tiêu hao rất ít, chỉ cần sáng đạo thánh thạch liền có thể vận chuyển. Hiện tại Tiêu Tương Lâm luyện chế siêu cấp thời gian trận bàn, khẳng định cần đại lượng sáng đạo thánh tinh, mà trong ngoài thời gian biến hóa cũng sẽ không phải xỉ đại,